Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155, thần tùy cấp bậc mộng huyễn cây mẹ. Thật lớn đế uy tràn ngập ra. Thân mã cùng Đoạn Đức như là phiêu bạt ở trong cuồng phong bạo vũ, một thuyền lá lênh đênh. Trái phải lay động, tùy thời có thể lật nghiêng. Không chỉ là Hóa Tiên Trì, Bách Vạn Tần lĩnh phi cầm tàu thú cũng bị cỗ này đế uy dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Phát ra trận trận gào thét, không ngừng hướng phía tiên trì phương hướng quỳ bái. Trung Châu một chút hóa thạch sống cũng ẩn ẩn cảm nhận được đế uy. Nhao nhao mở hai mắt ra, nhìn về phía Tần lĩnh phương hướng. Tần lĩnh xảy ra chuyện gì? Có người phát động cực đạo đế chiến sao? Đại đế khí cơ, chẳng lẽ Tần lĩnh có đại đế xuất thế? Lập tức mở ra trạm chuyên trở trận, hướng Tần lĩnh tìm tòi hư thực. Thế gia thánh địa nhao nhao hành động, có thậm chí mang theo cực đạo đế binh tiến về trước. Không chỉ có là Trung Châu đại địa, liền bảy đại cấm khu vô thượng tồn tại cũng bị kinh động. Mở hai mắt ra, xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn về phía Hóa Tiên Trì phương hướng. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là nhìn một chút thôi. Chuẩn đế trong mắt bọn hắn, cùng sâu kiến không khác chút nào. Nếu để cho thánh linh công kích giáng xuống, đừng bảo là Hóa Tiên Trì, là được liền 1 triệu dặm Tần lĩnh đều đem hóa thành một vùng phế tích. Sinh linh diệt hết. Tại thời khắc này, thanh đế chậm rãi nâng tay phải lên, chậm rãi ép xuống, che trời cự thủ chôn vùi cái kia đạo kiếm trong tay. Ngay sau đó chiều thánh linh áp đi. A, ta không phục, chấm ngoặc kép. Tôn kia thánh linh kêu rên một tiếng. Thân thể của nó bị giam cầm lại, như sa vào đầm lầy, khó mà động đậy, căn bản không có sức phản kháng. Ngay sau đó, thân thể của nó từng khúc băng liệt, trong hư không bốc cháy lên, cùng cổ chiến xa cùng một chỗ hóa thành mưa ánh sáng, biến mất không còn tăm hơi. Một cái muốn thành đạo thánh linh thế mà cứ như vậy bị đơn giản xóa bỏ. Đại đế oai, khủng bố như vậy. Leng keng, đồng xanh rớt xuống đất, thanh đế thân ảnh dần dần ảm đạm xuống, sau đó hoàn toàn biến mất, giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Cứ như vậy, cần phải cứ như vậy đi. Người nói thanh đế còn sống sao? Chết sống không trọng yếu, trọng yếu chính là bảo bối còn tại là được. Có đạo lý, thân mã chạy tới gỡ xuống viên kia chí Dương Thần Đan, mùi thuốc mùi thơm ngào ngạt, xuyên qua người tim gan. Đoạn Đức thì là nhặt lên khối kia thanh đồng, thật chặt nắm trong tay, sợ bị người đoạt. Thiên cổ long huyệt nơi đó một tiếng rung mạnh, đổ sụp gần một nửa. Từ đó xông ra mười mấy cái sinh linh, có như chó con, có như con vịt, sau lưng chúng còn có mấy cái linh trí chưa mở cổ thi. Đây là thần tùy cấp bậc mộng huyễn. Nhanh bắt lấy chúng, một người một ngựa hết sức kích động, trong lòng giống như sóng lớn mãnh liệt biển rộng đồng dạng. Theo thần tùy cấp bậc mộng huyễn xuất hiện, cái kia cỗ mùi thơm nồng nặc quả thực muốn xuyên vào xương cùng trong linh hồn, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Thân mã hướng phía hang rồng cửa hang phóng đi, tránh đi cổ thi, hướng phía không người bắt giữ thần tùy đánh tới. Hắn động đến dưới mặt đất long khí, cái này đến cái khác ký tự tại hư không hiển hiện, ngăn cách thần tùy đường chạy trốn. Hắn duỗi ra một đầu thần lực tay, hướng phía trước chụp tới. Đầu kia màu vàng chó con thoáng cái liền bị nhốt tới, bị thân mã cưỡng ép luyện hóa. Trong truyền thuyết thần tùy cấp bậc mộng huyễn chỉ có một gốc, thế nhưng cây mẹ bên trên lại sinh ra một chút tiểu sinh linh, là được thân mã trước đó nhìn thấy những cái kia. Chúng phi thường linh hoạt, tốc độ cực nhanh, có thể phi thiên độn địa. Mỗi một cái tiểu sinh linh đều đủ để kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ, là không dưới dược vương báu vật vô giá trên đời. Một đầu, hai cái, phế thật lớn kinh. Thân mã tránh đi tầng tầng lớp lớp hiểm trở, chỉ bắt đến 4 cái tiểu sinh linh. Bạch, thân mã ngũ sắc thần nhãn đột nhiên trong lòng đất phía dưới bắt được một tia chớp. Quang mang kia chạy trốn tốc độ so tia chớp còn nhanh hơn, mà lại còn có thể che giấu khí tức. Chẳng lẽ là chân chính thần tùy cấp bậc mộng huyễn cây mẹ? Thân mã vận chuyển nguyên thuật, ngự long khí mà đi, trốn vào lòng đất, hướng phía cái kia lấp lóe đánh tới. Cấm, hắn khẽ quát một tiếng, phun ra một chữ phù. Trên đó đường vân lít nha lít nhít, đan vào lẫn nhau chiếu rọi, tản ra lạnh lẽo tia lạnh. Trong chốc lát, cây mẹ chỗ không gian như là một cái vũng bùn, nửa bước khó đi. Thế nhưng, thần tùy cấp bậc mộng huyễn cây mẹ đi qua Trung Châu Tổ Long Mạch mấy chục vạn năm tầm bổ, sớm đã sinh ra linh tính, chỉ gặp trên người nó tách ra sáng chói ánh sáng. Siêu, một cái thoát ra cấm chế phạm vi, bỏ trốn mất dạng, vô lượng mẹ nó thọ mã, có chút bản sự a, xem ra cần phải ra điểm bản lĩnh thật sự. Đạo tại tâm ta, theo thân mã lời nói truyền ra, quanh mình tất cả toàn bộ như ngưng kết, bị một cỗ hạo nhiên chi khí tràn ngập. Nghĩ nghĩ lại, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều đang run rẩy. Ý ở mắt của ta, muốn tận bắt đầu, phong thiên quyết, thân mã lời nói một màn, móng sau đột nhiên thẳng băng, thân thể bỗng nhiên bắn lên về sau, móng trước chỉ hướng cái kia mộng huyễn cấp thần tùy cây mẹ. Trong khoảnh khắc, giống như núi sông treo ngược, nhật nguyệt thay đổi, thiên băng địa liệt. Nghĩ nghĩ lại, bắt đầu tinh bị huyễn hóa ra đến, có vô thượng lực lượng, mặt đất như là bị bóc ra, tầng tầng cuốn ngược. Ở cái này một cái chớp mắt, thần tùy trực tiếp bị phong ấn thành một cái quang kén, lơ lửng ở thân mã trước người. Bên trong cái kia ánh sáng muôn màu sinh linh vậy mà là một đầu tiểu chư. Xác thực đến nói, là hất lên nhỏ lợn sữa bộ dáng thần tùy cây mẹ. Tiểu chư kéo căng thân thể, một bộ khả linh hề hề dáng vẻ. Nó không ngừng hướng thân mã phát ra yếu ớt thần thức cầu xin tha thứ, để hắn giờ khóc giờ cười. Thần tùy đã sinh ra thần thức, có tự chủ tránh hiểm ý thức, có thể so với nửa cây bất tử thần dược, đủ để duyên thọ 3-4 ngàn năm. Thân mã trầm ngâm chỉ chốc lát, quyết định giữ nó lại đến, nhìn xem ngũ sắc thần thổ có thể hay không để hắn thuế biến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là triệt để ép khô trong cơ thể nó tùy dịch. Hắn cùng tiểu chư trao đổi một lúc sau, chỉ gặp nó ho ra 36 giọt, mỗi một giọt đều tản ra sáng chói ánh sáng vàng sán lạn, giống như chân trời mặt trời, hơn nữa còn mang theo một cỗ nồng đậm hương thơm. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn mạch đều đang run rẩy, năng lượng kinh khủng giống như là biển gầm càn quét bát phương. Trên đất cỏ cây cuốn ngược trên trời, đất vỡ đá nứt, một mảnh tận thế tràng cảnh. Bạo tạc ở trung tâm, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, như là nhắm người mà phệ hung thú, tản ra khí tức kinh khủng. Chỉ gặp đoạn đức đỉnh đầu thôn thiên ma nắp, tóc tai bù xù, toàn thân nhuốm máu, đang cùng nhiều tôn cổ thi kịch chiến. Vô tận tiên quang phóng lên tận trời, hư không từng khúc băng liệt, mập mạp chết bầm, thật có thể gây chuyện. Năm cái đại năng vây đánh, cái này sợ là muốn lên trời. Thân mã âm thầm nhả rãnh, thân lão đệ, cứu mạng a. Đoạn đức vừa vặn liếc về thân mã từ trong lòng đất chui ra ngoài, vội vàng hướng bên này góp. Đại gia ngươi, mập mạp chết bầm. Thân mã vận lên mây bay thần công, hướng độ lạch trời phóng đi. Nơi đây bảo vật trên cơ bản đều đã lấy được, không cần thiết lại dừng lại. Mà lại, hóa tiên chỉ nơi này không giống mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Đặc biệt là ao chỗ sâu, nhất định ẩn giấu đi đại bí. Chỉ là hắn thực lực bây giờ không đủ, không dám tự mình mạo hiểm. Thân lão đệ, chờ ta một chút a. Ai nha, chấm ngoặc kép. Đoạn đức bị phía sau một phát công kích đánh trúng cúc hoa, đau phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mập mạp, tiếp lấy. Thân mã hướng phía sau vung một cái to bằng đầu người đồ vật. Vô lượng hắn, hắn cái thần nguyên bom. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.